nay vừa gặp, quả nhiên đúng là như thế. Mình tốt xấu gì cũng có thực lực nhân nguyên lục trọng, nhưng bị Phương Lâm nắm lấy như thế, mình thậm chí ngay cả động một cái cũng làm không được. Phương Lâm buông lỏng tay ra, thân hình Phương Dương lảo đảo một cái. Hắn có phần kính nể, e sợ nhìn Phương Lâm. Phương Sư Vinh, ân oán trước đó hy vọng ngài đại nhân đại lượng, không cần tính toán với ta. Đây là một chút tâm ý của ta, mong rằng Phương Sư Vinh nhận lấy. Phương Dương cuối cùng đã nói trôi chảy. Hắn khom người, hai tay dâng lên một cái túi cửu cung. Phương Lâm nhìn Phương Dương, hóa ra người này là tới nhận tội với mình. Chỉ có điều cũng khó trách được. Hiện tại, địa vị của mình đã không giống với ngày xưa. Ở trong Tử Hà Tông này, mình đã được xem như là nhân vật số một. Như vậy Phương Dương làm sao không sợ cho được. Độc Cô Niệm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mới hiểu được hóa ra là chuyện như thế. Nhất thời nàng mất đi hứng thú, xoay người đi làm chuyện của mình. Phương Lâm nhìn cái túi cửu cung này một lát, lại nhìn thần sắc mong chờ và thấp thỏm trên mặt Phương Dương một lát. Sau đó hắn không nói gì thêm nữa, cầm lấy cái túi cửu cung. Nhìn thấy Phương Lâm đã nhận đồ mình đưa tới, Phương Dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Cảm ơn Phương Sư Vinh, Phương Lâm cung kính nói. Phương Lâm gật đầu, ngươi trở về đi. Sau này nếu như có người khi dễ ngươi, có thể tới tìm ta. Phương Dương nghe thấy hắn nói như vậy, nhất thời mừng rỡ. Như vậy coi như Phương Lâm đã hoàn toàn tha thứ cho mình, hơn nữa còn đồng ý làm chỗ dựa cho mình. Đa tạ Phương Sư Vinh, đa tạ Phương Sư Vinh. Phương Dương liên tục cảm ơn, toàn thân kích động đến mức loi choi giống như một con khỉ. Cũng khó trách Phương Dương lại kích động như vậy. Từ ngày hôm nay, nếu như có Phương Lâm làm chỗ dựa vững chắc cho hắn, vậy hắn ở trong võ tông sẽ không có người nào chèn ép nữa. Mặc dù Phương Lâm là đệ tử Đan Tông, nhưng ở trong võ tông hắn cũng có danh vọng rất lớn. Hơn nữa, hầu như mọi người đều biết chuyện Phương Lâm cùng Thanh Kiếm Tử có quen biết. Chỉ cần Phương Lâm nhắc nhở Thanh Kiếm Tử một tiếng, trên dưới võ tông còn có ai lại dám không nể tình nữa. Phương Dương vui vẻ rời khỏi đó. Phương Lâm nhìn túi cửu cung trong tay một lát nhưng không động vào nó. Hắn dắt nó ở bên thắt lưng. Ban đầu, Phương Lâm không muốn thu đồ của Phương Dương này. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn hiểu rất rõ ràng. Nếu như mình không nhận lấy, Phương Dương nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ, cảm thấy mình không tha thứ cho hắn. Chỉ có nhận mới có thể khiến cho Phương Dương thật sự yên tâm. Về phần Phương Dương đưa cái gì, Phương Lâm cũng không quan tâm. Lấy thân phận của đệ tử cầm kiếm võ tông của Phương Dương, chắc hẳn hắn cũng không thể đưa qua được đồ gì quá tốt. Chỉ sợ là Phương Dương đưa tới cho hắn thứ bản thân cho rằng quý trọng nhất mà thôi. Phương Lâm chuẩn bị sau này sẽ tìm một cơ hội, sẽ trả đồ về cho Phương Dương. Sát hạch thăng cấp hừng hực khí thế cuối cùng đã bắt đầu. Bất luận là võ tông hay đan tông đều trở nên náo nhiệt. Đồng thời cũng có một nhóm đệ tử mới đi tới Tử Hà Tông, tiếp nhận thử thách nhập môn. Phương Lâm nhàn rỗi không có chuyện gì đã đi tới quảng trường ngay trước sơn môn đi dạo, nhìn nhóm đệ tử mới tới năm nay. Khi đi tới đó, hắn chỉ thấy có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đang tập trung ở trên quảng trường. Phần lớn những gương mặt trẻ tuổi này đều đầy vẻ hiếu kỳ và lo lắng không yên. Có vài hài tử tuổi tác nhỏ hơn thậm chí ngồi dưới đất khóc lớn. Hiển nhiên chúng chưa từng thấy qua cục diện lớn như vậy nên mới bị giật mình. Phương Lâm cảm thấy thú vị, lại chắp tay sau lưng đi tới. Trên thực tế, thoạt nhìn bề ngoài của Phương Lâm không có khác biệt quá lớn với bọn họ. Chỉ có điều bất luận là khí thế hay thần sắc, hắn đều mạnh hơn những thiếu niên này rất nhiều. Trước mặt chính là trưởng lão võ tông và trưởng lão đan tông đang tiến hành thử thách cho những hài tử này. Khi nhìn thấy Phương Lâm đi dạo ở chỗ này, tất cả đều đảo mắt. Chỉ có điều bọn họ đều không nói gì. Phương Lâm người ta căn bản không cần phải đi tham gia sát hạch thăng cấp. Nhàn rỗi không chuyện gì tới nơi này đi dạo cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn không quấy rối là được. Ngược lại, các thiếu nam thiếu nữ kia lại cảm thấy ngạc nhiên quan sát Phương Lâm. Nhất là khi nhìn thấy trên người Phương Lâm mặc luyện đan sư bào, hơn nữa còn mang theo huy hiệu của luyện đan sư nhị đỉnh, tất cả đều lộ ra thần sắc kính nể. e sợ và hâm mộ. Chỉ có điều không có người nào dám nói chuyện với Phương Lâm. Bởi vì theo các hài tử này thấy, Phương Lâm có thể là loại thiên tài cao cao tại thượng. Phương Lâm dạo qua một vòng, ngược lại phát hiện ra mấy hạt giống không tồi. Hắn đi tới bên cạnh vị trưởng lão Đan Tông chịu trách nhiệm tiến hành thử thách, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó chỉ vào mấy người trong đám người. Khóe miệng trưởng lão này khẽ giật. Hắn theo phương hướng Phương Lâm chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cũng gật đầu, biểu thị mình đã biết rồi. Phương Lâm cũng không ở lại lâu, rất thức thời rời đi. Nếu hắn lại tiếp tục ở chỗ này khoa tay múa chân, chắc hẳn người ta cũng sẽ có ý kiến với hắn. 3 ngày sau, tất cả sát hạch đều kết thúc. Có người vui mừng, có người buồn. Người thông qua thăng cấp tất nhiên là vô cùng vui mừng, kích động không kìm chế được. Nhưng người thất bại lại nhăn mặt, nhíu mày, mất mát đến cực điểm. Nhưng tông môn chính là như vậy. Đi ngược dòng nước, không tiến lên tất phải lùi lại. Ngươi chỉ có không ngừng leo lên, đứng ở trên những người khác mới có khả năng thu được càng nhiều hơn. Lục Tiểu Thanh và Trương Tiểu Hải không có khả năng thông qua sát hạch đan đồng. Sau khi Phương Lâm biết được cũng không hề cảm thấy thương tiếc. Dù sao đây chỉ là lần thứ 2 hai người tham gia sát hạch đan đồng. Thất bại đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ có điều Phương Lâm chắc hẳn trong sát hạch tiếp theo, hai người chắc hẳn có thể qua được. Trong đệ tử chính thức, Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh, hai người bằng hữu lâu năm của Phương Lâm, cuối cùng cũng khổ tận cam lai, thông qua sát hạch, thăng cấp thành đệ tử trung đẳng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, lại làm đột phá sau đợt sát hạch thăng cấp. Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh đồng thời tới bái kiến Phương Lâm, biểu đạt tạ ơn Phương Lâm. Bởi vì trước khi khảo hạch, Phương Lâm đã giúp đỡ hai người không nhỏ, khiến bọn họ có thể thuận lợi thông qua sát hạch. Trừ hai người bọn họ ra, những người khác ban đầu ở tầm Dược Phong đã đi theo Phương Lâm lại đều không có khả năng thuận lợi thăng cấp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sát hạch thăng cấp là cực kỳ khó khăn với phần lớn đệ tử. Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh đều dừng lại ở đệ tử hạ đẳng đã nhiều năm, mới chịu đựng được đến ngày hôm nay. Nếu không đủ tích lũy và thực lực, cho dù Phương Lâm có giúp bọn họ cũng sẽ không có hiệu quả gì. Nói trắng ra là muốn thông qua sát hạch, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình. Trải qua lần sát hạch thăng cấp này, trong số một nhóm đệ tử đan đồng bổ sung đan tông có mấy người Phương Lâm đã coi trọng lúc trước. Mà trong đệ tử chính thức cũng có không ít người thăng cấp. Hình như Phương Lâm quật khởi khiến cho những đệ tử chính thức đều cảm nhận được áp lực, bạo phát ra tiềm lực lớn nhất từ trước tới nay. Trước kỳ sát hạch, Âu Dương Tĩnh cũng đã trở lại Đan Tông, tham gia sát hạch thăng cấp. Đến những người có địa vị giống như Âu Dương Tĩnh, Mạnh Triều Dương, trên thực tế bọn họ có thể lựa chọn không tham gia sát hạch. Nhưng không ai trong bọn họ lựa chọn làm như vậy. Tất cả bọn họ đều tham gia sát hạch. Mà mục đích bọn họ sát hạch cũng là hướng về phía thân phận đệ tử chân truyền. Đệ tử thượng đẳng tiến thêm một bước chính là đệ tử chân truyền. Như vậy bọn họ có thể lựa chọn bái một vị trưởng lão làm lão sư, thậm chí có thể bái làm môn hạ của thủ tọa. Hiện nay, Đan Tông có tổng cộng 5 vị đệ tử chân truyền, trong đó có 3 người đã bái làm môn hạ của thủ tọa Cổ Đạo Phong, một người bái Nghiêm Chính Phong làm lão sư, một người khác lại bái làm môn hạ của trưởng lão khác. Võ Tông có nhiều đệ tử chân truyền hơn. Tổng cộng có 8 người trở thành chân truyền, như vậy thân phận và địa vị đều sẽ có một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói chỉ cần thành đệ tử chân truyền, có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của thân phận đệ tử, hành sự cùng quyền lợi ngang hàng với trưởng lão bình thường. Đệ tử chân truyền có tư cách trực tiếp gặp mặt tông chủ. Trên cơ bản hai thủ tọa Tử Hà Tông đều được tuyển chọn từ trong số đệ tử chân truyền ra. Địa vị của Đan Tông Tứ Tú có chênh lệch vẫn vô cùng lớn với đệ tử chân truyền. Tứ Tú cộng lại cũng còn xa mới quan trọng được bằng được một đệ tử chân truyền. Bất kỳ người nào ở trong Tứ Tú, cho dù là Âu Dương Tĩnh đã tự do ở bên ngoài Đan Tông cũng vô cùng khát vọng trở thành đệ tử chân truyền. Dù sao trong lòng Âu Dương Tĩnh vẫn hy vọng Đan Tông có thể nhận được sự thay đổi. Nhưng muốn làm được tất cả những điều này, trở thành đệ tử chân truyền lại là một bước mấu chốt. Chỉ có điều tất nhiên không phải dễ dàng có thể trở thành đệ tử chân truyền như vậy. Trong đó có hai điều kiện không thể thay đổi. Một khi không đạt được, sẽ không có bất kỳ người nào có thể trở thành chân truyền. Một là phải nắm giữ luyện tư cách đan sư nhị đỉnh. Hai là đạt được cảnh giới địa nguyên tam trọng, đan tông tứ tu. Bốn người đều là luyện đan sư nhị đỉnh, nhưng trên cảnh giới võ đạo lại kém hơn quá nhiều, cho nên nhất định không có khả năng thành công. Có trưởng lão đan tông cũng đã nói, trong vòng 5 năm, đan tông sẽ không lại sinh ra đệ tử chân truyền nào. Điều này đủ để nói rõ mức độ khó khăn trong này. Ngoại trừ đệ tử chân truyền ra, bố cục của đệ tử chính thức năm nay ngược lại đã phát sinh không ít biến hóa. Cố Lưu Ly thành công lên đỉnh tầm dược phong, đồng thời đã tham gia so tài đan đạo cùng đệ tử vạn dược môn, thành công thông qua sát hạch, thăng cấp thành đệ tử thượng đẳng. Mà trong đệ tử hạ đẳng, ngoại trừ Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh sinh ra, còn có mười mấy người thành công thăng cấp, thoáng cái liền khiến cho số lượng đệ tử trung đẳng nhiều hơn trước kia. Tổng thể mà nói, hiện tại đan tông cũng không tệ lắm. Sau khi sát hạch thăng cấp, Phương Lâm lại một lần nữa bắt đầu luyện đan. Phương Lâm dừng lại ở địa nguyên nhất trọng cũng đã một khoảng thời gian. Hắn cảm thấy mình gần như có thể tiến thêm một bước. Vừa vặn trước đó có người đưa tới không ít lò luyện đan. Tuy rằng Phương Lâm không để mắt tới quá nhiều, nhưng nếu cầm tất cả tới tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết, ngược lại là thích hợp nhất. Về phần đan dược, tất nhiên là phải sử dụng để trợ giúp đột phá. Nếu không chỉ dựa vào cắn nuốt mấy cái lò luyện đan không được tốt lắm này, muốn tăng lên tới địa nguyên nhị trọng, hắn vẫn sẽ rất lao lực. Phương Lâm tùy tiện suy nghĩ một lát, trong đầu có thể nghĩ ra được hơn 10 loại đan dược trợ giúp đột phá. Hắn hoàn toàn không cần lựa chọn, lại trực tiếp bắt đầu chế luyện. Độc Cô Niệm tất nhiên sẽ ở bên cạnh yêu cầu được học hỏi nhiều hơn, ghi nhớ từng động tác của Phương Lâm. Luyện đan xong, Phương Lâm lại bắt đầu bế quan đột phá. Hắn căn dặn Độc Cô Niệm đừng cho bất kỳ kẻ nào tới làm phiền hắn. Độc Cô Niệm đã biết Phương Lâm muốn đột phá, vẫn rất tận tâm tận lực hộ pháp cho Phương Lâm. Dù sao đột phá không phải là chuyện nhỏ. Nếu như có người làm phiền, rất có khả năng sẽ bị thất bại. Tuy rằng bình thường Độc Cô Niệm không tỏ ra hòa hợp, nhưng ở thời khắc mấu chốt nàng vẫn có đầu óc. Chuyện đột phá rằng co 8 ngày. Vào sáng sớm ngày thứ 9, khi Độc Cô Niệm ở trong sân mệt mỏi muốn ngủ, Phương Lâm lại đẩy cửa đi ra. Tiếng đẩy cửa khiến Độc Cô Niệm bị dọa cho giật mình, thiếu chút nữa từ trên ghế mây ngã xuống. Phương Lâm thở ra một hơi dài, đặc biệt có tinh thần. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều giống như có sức lực không sử dụng hết. Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới, cảm thấy Phương Lâm hình như không có thay đổi gì, nhưng lại giống như có chỗ nào đó khác hẳn. Đừng nhìn nữa. Phương Lâm lười biếng nói một câu. Độc Cô Niệm cũng mệt mỏi. Mấy ngày qua nàng hộ pháp không hề nghỉ ngơi. Lúc này nàng vừa ngáp vừa trở về phòng ngủ. Phương Lâm đã thuận lợi đạt tới địa nguyên nhị trọng. Chỉ có điều sau khi đột phá, Phương Lâm cũng hơi xúc động. Càng về sau, độ khó tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết này càng lại càng lớn, nhu cầu cần phải cắn nuốt cấp bậc lò luyện đan cũng càng cao. Sau này nếu như lại cắn nuốt những lò luyện đan tầm thường này nữa chắc hẳn hiệu quả lại càng nhỏ. Trong lòng Phương Lâm thầm nói, ngày thứ 3 sau khi Phương Lâm đột phá thành công, Phương Lâm được gọi đi tới đại điện đan tông. Khi đến nơi, hắn đã nhìn thấy có rất nhiều trưởng lão đều tập trung ở trong này. Thậm chí cũng có không ít đệ tử chính thức. Tính ra Phương Lâm đến tương đối chậm. Hắn vừa đến liền có không ít người nhìn về phía hắn. Phương Sư Vinh, một vài đệ tử chính thức chào hỏi Phương Lâm, thần sắc vẫn tương đối cung kính. Mặt Cổ Đạo Phong không thay đổi, đang ngồi ngay ngắn ở phía trên. Khi nhìn Phương Lâm đi vào trong đại điện, lúc này hắn mới lên tiếng nói, được rồi, mọi người đều đã đến đông đủ. Hơn 20 đệ tử đều không nghĩ ra. Bọn họ muốn tập trung các đệ tử trung đẳng và đệ tử thượng đẳng lại cùng một chỗ là muốn làm chuyện gì. Chỉ thấy Nghiêm Chính Phong đứng dậy, nhìn những đệ tử trong đại điện, vẻ mặt nghiêm túc nói,

ra hiệu nàng không nên vọng động. Trong ngực, Mộc Yến lên xuống một hồi, sau đó, căn bản không nhìn Cổ Đạo Phong, trực tiếp lập tức xoay người rời khỏi đại điện. Cổ Đạo Phong cũng không quan tâm, Mộc Yến đã sớm đối nghịch với hắn không phải chỉ một lần hai lần. Thái độ của Cổ Đạo Phong rất kiên quyết, trừ phi là tông chủ đứng ra, bằng không bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào dao động được quyết định của hắn. Một đám trưởng lão Triệu Đăng Minh, Vu Chấn vẫn nhìn Phương Lâm không vừa mắt, bọn họ đều lộ ra vẻ tươi cười chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bọn họ cùng đám người Mạnh Vô Ưu bên kia đang nhăn mặt, nhíu mày hình thành một sự đối lập rõ nét. Mọi người tản đi. Hơn 20 người đệ tử chính thức hình như cũng hiểu rõ rơi xuống trên đầu bọn họ chính là một chuyện không mấy tốt. Mỗi người đều khẽ thở dài. Thậm chí có mấy đệ tử hạ đẳng đều lộ ra biểu tình không còn luyến tiếc sự sống. Phương Lâm ngược lại vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí mơ hồ có phần kích động. Cứ ở Đan Tông, hắn cuối cùng vẫn sẽ gặp phải sự ràng buộc và chèn ép của Cổ Đạo Phong. Còn nếu như ra đến bên ngoài, đó chính là biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Về phần có thể gặp phải nguy hiểm, ngược lại Phương Lâm không suy nghĩ nhiều. Trên đời này vốn không có chuyện gì thập toàn thập mỹ. Nguy hiểm thì sợ cái gì? Sống trên cõi đời này có ai không gặp phải nguy hiểm? Phương Lâm lập tức trở lại nơi ở. Sau khi hắn nói chuyện với Độc Cô Niệm, nhà đầu kia tất nhiên biểu thị muốn đi cùng Phương Lâm tới đó. Phương Lâm cũng sớm đoán được nàng sẽ làm như vậy. Hắn không nói thêm gì với nàng nữa. Nàng muốn theo cũng được, nhưng tất cả đều phải nghe lời Phương Lâm nói. Độc Cô Niệm tất nhiên luôn miệng đáp ứng, sau đó lại đi thu dọn đồ đạc. Phương Lâm cũng phải thu dọn. Chắc hẳn sau lần này đi tới cứ điểm, nhất thời sẽ không về ngay được. Đồ nên mang, hắn đều phải cầm theo hết. Dù sao Phương Lâm có nhiều túi cửu cung, hắn bỏ tất cả gia sản vào trong, chỉ lưu lại một viện trống không. Thậm chí ngay cả những thảo dược đã trưởng thành trong viện đều bị Phương Lâm bỏ vào. Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đã đi tới trước sơn môn của Đan Tông. Nơi đó đã có mấy người tới trước. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đều đã tới đông đủ, bao gồm cả hai trưởng lão dẫn đội. Nhìn thấy Độc Cô Niệm cũng có mặt trong đó, biểu tình của hai trưởng lão này đều thoáng co giật, sau đó lại thầm chấp nhận. Độc Cô Niệm cũng không phải là người của Đan Tông, bọn họ cũng không quản được Độc Cô Niệm. Nàng đi theo thì cứ đi theo, chỉ cần không có vấn đề gì đáng ngại là được. Sau khi Đồng Khánh điểm danh, xác nhận số lượng người đã đầy đủ, lại cho mỗi người cho một cái ngọc bài. Cất ngọc bài này đi, đây là thẻ bài thân phận của các người ở cứ điểm. Các ngươi ngàn vạn không nên đánh rơi, bằng không sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Đồng Khánh lạnh giọng nói, mọi người cất xong ngọc bài, lúc này liền xuất phát. Bạch Tượng Sơn ở trong phạm vi thế lực của Tử Hà Tông, chỉ có điều tương đối xa xôi. Qua Bạch Tượng Sơn xem như là ra khỏi phạm vi thế lực của Tử Hà Tông. Tới gần Bạch Tượng Sơn có một con sông lớn xuyên qua toàn bộ Càn Quốc. Mà ở bờ bên kia của Bạch Tượng Sơn có một thanh sư sơn. Nghìn năm trước, trong con sông lớn này xuất hiện yêu thú cực kỳ lợi hại, gây tai họa và rắc rối một phương. Bách tính ở bên sông khổ không thể nói hết. Sau đó, có một cường giả ra tay, khiến con yêu thú kia bị tổn thương nặng nề, trốn vào trong con sông lớn. Vị cường giả kia không có cách nào đuổi vào trong sông. Vì đề phòng sau này con yêu thú này sẽ trở lại gây hại, hắn lợi dụng lực lượng rời núi lấp biển, đã chuyển hai ngọn núi lớn đến đây, trấn áp nơi này. Hai ngọn núi này chính là Thanh Sư Sơn cùng Bạch Tượng Sơn. Sau đó, dân chúng nơi đây lưu truyền lại một câu nói, Thanh Sư Bạch Tượng khóa sông lớn. Đoàn người Đan Tông từ trong Đan Tông đi ra, đi hơn 10 ngày cuối cùng cũng đi tới Bạch Tượng Sơn. Ở nơi đó đã sớm có người Tử Hà Tông đang chờ. Khi nhìn thấy đoàn người Đan Tông đi đến, hắn lập tức bắt đầu tiếp đón. Sau đó dẫn theo đám người Phương Lâm đi tới cứ điểm Tử Hà Tông ở dưới chân núi Bạch Tượng Sơn. Chờ đến cứ điểm, mọi người lập tức nhìn thấy được một cảnh tượng đổ nát thê lương. Hai người Đồng Khánh và Từ Thư Công hai người đều nhíu mày. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ được cứ điểm sẽ bị hủy hoại tới mức độ này.